Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 593, không biết thời đại lớn. Converter dung kiều cầu phiếu, trời đất sắp biến đổi lớn. Trái đất muốn thành vì vạn thần đất, cái thế giới này cũng biết vì điên cuồng. Loài người sau này sẽ biến thành thiên thần. Chúng ta chỉ cần không chết đều sẽ có đại cơ duyên. Thế giới sau này đem sẽ không hoàn toàn bất đồng với bây giờ. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Lý Trí, nói dàn từng chữ. Lý Trí cau mày, nhìn nàng, những chuyện này là ai nói cho ngươi? Đáng tin không? Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được sao? Gia Cát Mỹ Lệ hỏi ngược lại. Lý Trí sững sốt một chút, nghi ngờ nói, không cảm giác được cái gì? Gia Cát Mỹ Lệ nói, không cảm giác được cái này ở giữa thiên địa. Khí tức thần bí càng ngày càng nồng đậm, mỗi một ngày đều đang gia tăng. Ngoặc kép, Lý Trí lắc đầu, chó má khí tức thần bí. Hắn làm sao không cảm giác thế nào? Không nên à? Gia Cát Mỹ Lệ lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Người bị trí ông lão hòa thượng điểm hóa qua, không nên một tia cũng không cảm giác được. Trời đất biến cố, lúc nào hạ xuống? Lý Trí không để ý nàng nói, mà là đem đề tài lại dẫn tới nàng nói, tin tức đi lên. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu nói, cái này không người biết, hoặc giả là ngày mai, hoặc giả là mấy năm sau đó. Cái đó đạo quả vậy là cái gì đồ? Lý Trí nhíu mày lại, hỏi, đạo quả là để cho người thành thần đường tắt, hạt giống. Gia Cát Mỹ Lệ trả lời. Lý Trí cau mày nói, nên như thế nào mới có thể đạt được đạo quả đâu? Lặng lẽ đợi thời cơ, đạo quả xuất hiện, người tự nhiên sẽ biết. Gia Cát Mỹ Lệ lắc đầu, đến không phải nàng không muốn trả lời Lý Trí vấn đề, mà là chính nàng cũng căn bản cũng không biết. Vậy chút công ty gì tài phiệt, lại là chuyện gì xảy ra? Lý Trí nói. Gia Cát Mỹ Lệ trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói, bọn họ đều là tồn tại rất lâu thế lực, hoặc giả là mấy trăm năm, hoặc giả là mấy ngàn năm, có lẽ đã sớm biết, cái này trời đất phải có biến cố, có rất sâu nội tình, không phải chúng ta có thể so sánh. Hơi dừng lại, lại nói tiếp, bây giờ ló đầu ra tài phiệt thần bí, bất quá là cá nhỏ tôm nhỏ, còn có mọi người hỏa ở phía sau đó. Nhưng cái này chút thần bí công ty tài phiệt, trong tay hẳn đều có tổ tiên tiên đoán. Tiên đoán? Lý Trí sững sốt một chút. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu nói, đúng, tiên đoán, liên quan tới trời đất biến cố. Bọn họ đã cảm thấy, cho rằng thời đại lớn sắp đến, cho nên mới tập thể ló đầu ra, muốn tranh đoạt cái này to lớn cơ duyên. Lý Trí hít sâu một hơi. Gia Cát Mỹ Lệ nói, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Trí dự liệu, càng nghe càng tà hồ à. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Gia Cát Mỹ Lệ cười khổ nói, ta cũng biết rất khó để cho người tin tưởng, nhưng có ít thứ, bỏ mặc ngươi có tin hay không hắn, nó đều đưa sẽ tới. Bây giờ thì phải bắt đầu làm chuẩn bị. Cúp Gia Cát Mỹ Lệ điện thoại, Lý Trí chân mày nhíu sâu hơn. Trời đất biến cố, người đem thành thần, cái này đặc biệt gõ là chẳng huống gì à? Cái thế giới này phải cải biến bây giờ kiểu mẫu sao? Lý Trí nhìn phía bên ngoài cửa sổ, càng ngày càng nồng đậm khí tức thần bí. Mình tại sao không cảm giác được? Hoặc là nói, Lý Trí đã trải qua quá nhiều thần bí, thân thể hoặc là nói cảm giác đã sớm trời ạ, đối với những cái kia cái gọi là khí tức thần bí, không có ở đây nhạy cảm. Ông chủ, Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng biết một ít thứ. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, đem hắn từ suy nghĩ sâu xa trong kéo trở về. Lý Trí nhìn nàng hỏi, hai cái lão già kia biết cái gì? Trên trái đất có việc lớn muốn phát sinh. Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ nói, đại sự gì tính? Lý Chí hỏi. Tiểu Băng phe phẩy đầu nhỏ nói, hai người bọn họ cũng không biết, đang phái thủ hạ khắp nơi hỏi thăm, cũng biết có việc lớn muốn phát sinh. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, cái này không giống như chưa nói vậy sao? Lại cha, dạ, ngoặc kép, chị họ, ngoại, ta thành công, ta đặt trước Lý Chí lấy được quả thứ nhất đạo quả. Ta đã nói rồi, thằng nhóc này nhất định sẽ không tránh khỏi cám dỗ. Đáp ứng, Gia Cát Mỹ Lệ đem điện thoại di động trong tay đi trên ghế salon ném một cái. Không nhịn được hưng phấn kêu lớn một tiếng, để cho Lý Chí không có nghĩ tới là Gia Cát Mỹ Lệ lại cùng Đông Ánh Tuyết chung một chỗ. Đông Ánh Tuyết ngồi ở trên ghế salon, không lên tiếng, trầm tư không biết đang suy nghĩ gì đấy. Gia Cát Mỹ Lệ lại gần, rúc vào Đông Ánh Tuyết bên người, lắc lư hai cái Đông Ánh Tuyết cánh tay, nháy mắt nói, chị họ, ngoại, người không biết ở tức giận chứ. Đông Ánh Tuyết phục hồi tinh thần lại, xem nàng mát, yên bình nói, ta tức cái gì, ta cầm ngươi chàng trai, cơ duyên, nha. Gia Cát Mỹ Lệ nói, Đông Ánh Tuyết ngược lại cười một cái, hỏi, có thể lấy đi, có thể kêu cơ duyên sao? Ngươi không đã nói qua sao? Có ít thứ, nhất định là ai, vậy chính là của người đó. Cầm là không cầm được. Gia Cát Mỹ Lệ thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói, chị họ, ngoại, bây giờ không giống nhau. Trời đất biến cố lớn sau đó, tất cả cơ duyên đều cần người đi tranh đoạt, cướp. Ai cũng vì sau này thời đại lớn đến tiến hành thay đổi. Đến lúc đó, mạng của tất cả mọi người vẫn cũng biết sửa lại. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, nhìn Gia Cát Mỹ Lệ hỏi, ngươi nói vậy trận biến cố lớn, thật sẽ tới sao? Nếu như sẽ không, toàn thế giới tất cả thế lực thần bí cũng đang dục dịch. Cái này lại nên giải thích thế nào? Không phải chỉ là cái nào chủng tộc thế lực dự liệu được. Là mọi người, tất cả thế lực, toàn bộ trái đất, chỉ cần có nội tình thế lực thần bí, đều được tin tức, ló đầu ra, Gia Cát Mỹ Lệ khẳng định nói. Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, ta vẫn là không tưởng tượng nổi. Ngươi nói thời đại lớn, biến cố lớn, rốt cuộc sẽ là một cái như thế nào thời đại, như thế nào trời đất cải cách. Gia Cát Mỹ Lệ cười khổ một tiếng, nhún vai một cái nói, nào chỉ là ngươi không nghĩ tới, ta giống vậy cũng không tưởng tượng nổi, chỉ có nó chân chính đến, chúng ta mới có thể biết, vậy rốt cuộc là một cái dạng gì thời đại, đạo quả là cái gì? Đông Ánh Tuyết hỏi, người biến thành thần hạt giống, tương lai đạo quả không chỉ là loài người không thể thiếu được đồ, giống vậy, cũng là nơi có sinh linh không thể thiếu được đồ. Ta tổ sư gia ở trước 2000 năm, đã dự liệu được chàng này sắp đến biến cố lớn. Hắn có thể dự liệu được, tin tưởng người khác cũng có thể dự liệu được. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêm nghị nói, ngươi cầm đi Lý Chí, đạo quả. Có thể hay không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì? Đông Ánh Tuyết Trung Quy không nhịn được hỏi lên, ngươi còn nói không quan tâm hắn. Hừ... Người ta nhưng mà ngươi hôn em gái họ, ngoại, nha, Gia Cát Mỹ Lệ không nhịn được liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn Đông Ánh Tuyết không lên tiếng nối tiếp lời, mới suy nghĩ một chút lại nói, sẽ không có, ta nhiều nhất chính là muốn dính dính Lý Chí sạch hết rồi. Trên người hắn mây tía như hoàng, chắc chắn sẽ không chỉ đạt được một quả đạo quả, nói tới chỗ này, lại dừng lại. Cau một cái nhỏ chân mày nói, biến cố lớn như vậy, quá nhiều người đều cảm giác được trong không khí vậy cổ càng ngày càng nồng đậm khí tức thần bí. Lý Chí tên này lại không cảm giác được, cái này đến có chút kỳ quái nha. Đông Ánh Tuyết hỏi, vậy ngươi có thể cảm giác được sao? Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu nói, có thể cảm giác được, không những có thể cảm giác được. Hơn nữa rất rõ ràng, quay đầu nhìn Đông Ánh Tuyết nói, chẳng những ta có thể cảm giác được, chị họ, ngoại, người chắc có thể cảm giác được. Thật giống như gần đây không khí, cũng không thể nói không khí, chính là cảm giác không khí chung quanh. Thật giống như cùng trước kia có điểm khác biệt. Đông Ánh Tuyết gật đầu nói, ngươi xem, liền người bình thường cũng có thể cảm giác được, đủ để làm chứng chàng này biến cố bao lớn. Gia Cát Mỹ Lệ lầm bầm câu, chẳng qua là không biết nó lúc nào sẽ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.